Cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi tối rồi anh đưa em không được, em vẫn một số việc phải giải quyết, với lại lát nữa có cuộc họp với các cổ đông. Hứng, Gia Khiêm hờn dỗi quay mặt đi khiến Tuyết Nhi không khỏi cười. Thôi được rồi, em đi ăn với anh được chưa? Thôi nào, đừng dỗi em nữa em. Tuyết Nhi chưa kịp nói xong Gia Khiêm đã cưỡng hôn cô. Bùa, ân, hôn quá lâu khiến Tuyết Nhi khó thở. Cô dùng sức cố đẩy Gia Khiêm ra. Anh tính giết em đấy à? Thôi mà, anh xin lỗi mà. Thôi mình đi ăn thôi. Ừm, nhưng mà về dinh thự đi, em không muốn đi ăn ở ngoài. Được, chiều em. Gia Khiêm ôm Tuyết Nhi rời khỏi tập đoàn lái xe về dinh thự. Xe vừa dừng lại ở cổng dinh thự đã nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ, và người đó không ai khác chính là Tống Gia Hân. Gia Khiêm cùng Tuyết Nhi xuống xe, vừa đóng cửa xe lại Gia Hân đã lao đến ôm lấy anh khiến cô không khỏi chán ghét cô ta. Chấm, Khiêm em, anh nhớ anh, em biết anh vẫn giận em chuyện năm đó, em mong anh tha lỗi cho em chỉ là làm theo lời ba mẹ chứ thật ra em ý. Chát chát, Gia Hân chưa nói hết Tuyết Nhi đã tặng cô ta hai cái tát. Cô dám đánh tôi. Gia Hân giơ tay lên định tát Tuyết Nhi thì bị Gia Khiêm hất ra còn tát cô ta một cái. Khiêm, Gia Hân không ngờ Gia Khiêm lại đánh mình. Tôi nói cho cô biết tôi không còn yêu cô nên tốt nhất cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Còn nữa, cô mà dám động đến cô ấy thì đừng trách vì sao tấn Gia Khiêm tôi tàn nhẫn. Gia Khiêm vừa nói vừa cởi bỏ áo khoác của mình. Khiêm, chát, tên anh ấy không phải là để cô tự tiện đọc như vậy. Cô, được lắm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Gia Hân tức giận lên chỉ thẳng vào Tuyết Nhi nói rồi bỏ về. Hừ, để tôi chóng mắt lên xem cô làm được gì. Còn anh nữa, đi thay đồ đi, em không bất kỳ mùi nào của cô ta bám lại trên người anh. Mau đi đi, không thì tối nay đừng hòng bước vào phòng. Tuyết Nhi quay sang chút giận lên Gia Khiêm. Ừm, anh đi ngay. Gia Khiêm nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ xuống phòng ăn. Bảo bối, Gia Khiêm đi lại ôm Tuyết Nhi. Anh ngồi xuống ăn đi. Gia Khiêm ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi. Ăn xong Gia Khiêm giải quyết việc còn lại, còn Tuyết Nhi thì chuẩn bị hợp đồng cho ngày mai. Cả hai loay hoay với công việc một lúc lâu mà không để ý đồng hồ đã điểm 22 giờ, cho đến khi anh giải quyết xong công việc liếc nhìn đồng hồ đã 22 giờ 30 anh mới đi lại ôm lấy cô. Bảo bối, khuya rồi mình đi ngủ đi. Gia Khiêm bế Tuyết Nhi về phòng, đặt cô xuống giường rồi nằm xuống cạnh cô. Ngủ ngon bảo bối của anh cũng ngủ ngon, nói rồi Tuyết Nhi thiết đi. Gia Khiêm hôn lên trán cô rồi cũng từ từ thiết đi. Chương sau có hát nha. Cách chương.